Chương 30, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ di nạ gà xì. Giải chịu đến chính mình lớn như vậy áp lực lại không có chuyện gì, xù nạ lại liên tưởng đến chính mình vừa vào cửa, nhìn thấy giải huy một cước đá nát một cái cứng rắn bàn gỗ. Vẻ mặt từ từ nghiêm túc lên. Không thể nào hắn tuổi tác còn nhỏ như vậy, lẽ nào thể chất đã khả năng này, so với giải huy hiện tại là thượng nhẫn còn muốn cho xù nạ khiếp sợ. Lão bà, ngươi muốn nhé chết ta a không muốn phụ trách nói thẳng là được, cần phải giết người diệt khẩu sao giải huy khôi phục bình thường. Ma nhờ mẹ trừng mắt Suna. Ha ha ha ha, làm sao có khả năng, ta vừa nãy đó là không cẩn thận, không cẩn thận, ngươi có biết hay không, vừa nãy nguồn sức mạnh kia, coi như là trung nhẫn QNZ tuyệt đối không chịu nổi, ngươi đây chính là muốn giết người ta, ta còn không phải là bị ngươi cho sợ hai đến ta dọa ngươi, ta chính là nói thật mà thôi, hơn nữa vốn là ngươi xem sạch ta, lẽ nào là ta chiếm tiện nghi hả, thật đúng, lớn như vậy người, thậm chí ngay cả như thế điểm sức khống chế đều không có, nếu như hiện tại có cái cổ nổ hạ. Nghĩ ra ở đây, thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Không sợ trời không sợ đất cổ nổ hạ công chúa, Senju Tsuna, lại bị một cái so với mình nạt sao nhiều, vóc dáng còn muốn thấp một ít tiểu hài tử chỉ vào mũi giáo hấn. Then chốt là, Tsuna lại còn không có phản bác, QNZ không hề tức giận, mà là ngoan ngoãn nghe tình cảnh này, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi răn dạy hơn nửa canh giờ, dạy hồi khẩu đều làm thinh, này mới ngừng lại. Mà Tsuna tựa hồ QNZ mới phản ứng lại. Chính mình làm sao sẽ bị một đứa bé răn dạy hơn nữa, vừa nãy na nở dê lại không có phản kháng làm cái gì a này, ngươi cái này tiểu nói một chút đi, ngươi phải làm sao phụ không chịu trách nhiệm, xú nà mới vừa muốn nói gì, trực tiếp bị giải đánh gãy. Na nở dê lần thứ hai trận to hai mắt. Nay thằng nhóc, trả lại đầu ngươi nếu như không chịu trách nhiệm, chuyện này ta nhất định phải nói ra hơn nữa sẽ làm cổ nổ hạ tất cả mọi người biết, bao quát hổ cả đệ tam giải huy liếc mắt nhìn, khen thưởng lại còn không có tới, chỉ có thể tiếp tục nói. Có vẻ như ngày hôm nay không cho Tsuna phụ trách, hoặc là nhận sai, cái này khen thưởng liền không lấy được. Cấp Anirut, hơn nữa còn là thiên điểu lưu âm dương chi đỏ di nạ gà si, dạy thật không muốn buông tha, cái này Anirut thật sự rất tốt. Chớ đừng nói chi là, còn có cái trả cờ dạ tăng gờ ập tờ đôi đây. Hiện tại dạy trả cờ dạ không phản gấp đôi, đều là trường rất lớn một đoạn đây. Người uy hiếp ta Tsuna nhìn đủ chỉ hạ dạy hứa. Không nghĩ tới tên tiểu tử này còn dám uy hiếp chính mình, chẳng lẽ không biết na nở dê sẻn rủ xù nạ là người nào sao, hả na nở dê xe sơ uy hiếp sao, nếu như là những người khác, xù nạ một cái tắt liền đập hắn gần chết. Nhưng lại lệnh, uy hiếp na nở dê chính là dạy hứa, là một cái chi nở tuổi tiểu hài tử a này rời ạ làm sao ra tay, hơn nữa còn là dung nhan rất đáng yêu tiểu hài tử. Dạy hứa triển khai nghịch hậu cung thuật thời điểm, cờ tì nạ đều phun máu mũi, có thể thấy được hắn trưởng có thật đáng yêu, nếu như không đáng yêu. Liền không phải phun máu mũi, mà là giải hội bị đánh ra máu mũi. Dù nạ QNZ là xem giải hội đáng yêu, hơn nữa tuổi tác quá nhỏ, lúc này mới căn bản không có cách nào ra tay hơn nữa. Vừa nãy na nở dê mới không cẩn thận suýt chút nữa nhé cái kia cao y gì giải hội, tuy rằng hiện tại thật giống không sao rồi, nhưng dù nạ vẫn là có chút ngượng ngùng. Không phải vậy, vừa bắt đầu na nở dê QNZ sẽ không nghe giải hội răn dạy chính mình. Lấy dù nạ cái kia tinh khí, có thể ngoan ngoãn nghe dù nạ đánh cũng không phải. Đi QNZ không phải, nhìn chằm chằm dạy hứa, trong lúc nhất thời còn không có cách nào. Chẳng lẽ chính mình thật muốn đối với một cái chi nở tuổi thằng nhóc phụ trách, nếu như bị dạy hứa nghe được câu này, nhất định sẽ chăm chú nói cho Tsuna, hắn lại quá 3 ngày, liền 10 tuổi chăm chú mặt trầm mặc, không hề có một tiếng động trầm mặc. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, bất luận Tsuna làm sao trốn, đều phảng phất có thể nhìn thấy dạy hứa ánh mắt ở chết chết nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa động bất động na nở dê trong đầu sẽ hiện ra vừa nãy nhìn thấy cái kia khủng bố đồ vật, tên là, dạy hữu đệ đệ một cái chi nở tuổi thằng nhóc, làm sao sẽ trưởng như vậy vật lớn, chuyện này quả thật là biến thái a quá, trưởng thành sớm suy nghĩ một hồi lâu, dù nạ thực sự bị dạy hữu đối phó không được, tiện tay dơ dơ, được rồi, tỉ tỉ đối với ngươi phụ trách có được hay không ngược lại chính là cái thằng nhóc, na nở dê sủ nạ còn sợ không bắt được hắn nói không chắc ngày mai sẽ có thể để dạy hữu đã. Quên chuyện này Ken. Khen thưởng cấp Anirut, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ xì ken, trả cờ giả số lượng tăng gờ ập tờ đôi giải hụt, trong đầu rõ ràng xuất hiện thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ xì kết ấn quá trình, cùng với các loại tỉ mỉ giới thiệu. Thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ xì, có thể trong nháy mắt để toàn thân che kín thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì xâm xét, ý tứ liền có phải là dùng tay đến sử dụng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, mà là dùng toàn thân đến sử dụng, có thể khiến người mê hoặc. Đây là do thân thể phát động phòng ngự tuyệt đối thuật, QNZ là công kích thuật. Cùng lúc đó, dạy hữu trong cơ thể trả cờ dạ lần thứ 2 tăng gờ ập tờ đôi, đột phá đến thượng nhẫn trả cờ dạ số lượng. Chi nở tuổi thượng nhẫn hưởng, lại nói, ngươi là tìm đến ta? Giải hùa nhìn về phía Su Nạ. Hắn tự nhiên nghe được Su Nạ trong lời nói qua loa, có điều giải hùa QNZ chính là lựa chọn, lẫn nhau qua loa chứ. Đương nhiên, giải hùa vẫn là muốn nói một câu, Su Nạ hung, thật sự đại hoàn toàn vi phạm tự nhiên pháp tắc. Giải hùa tối hôm qua còn đang nói cỡ ti nạ lớn, không nghĩ tới ngày hôm nay liền nhìn thấy cự vô phách, nghiền ép cỡ ti nạ tồn tại muốn nói lúc trước xem hồ cả. Nhất làm cho giải hùa không nghĩ ra một vài việc một trong, chính là Su Nạ hung rõ ràng đều là cái lao bà. Hung lại không có chút nào rủ xuống, hơn nữa còn lớn như vậy rất chính đang giải hựa trong đầu thiên mã hành không thời điểm. Su Nạ mở miệng. Ngươi thu thập chuẩn bị một chút, ngày hôm nay khả năng còn có bố trí. Su Nạ liếc mắt nhìn giải hựa, không nhịn được khẽ thở dài một cái, cũng không hề dùng quá nặng ngữ khí. Nếu như cái khác đi ra, lúc này còn dám không rời giường, Su Nạ sớm liền dạy dỗ hắn mấy trăm lần, nhưng giải hựa ở trong mắt Su Nạ, chính là cái tiểu hài tử, trong thôn lại để này dạng một đứa bé ra tiền tuyến. Có chút quá phận quá đáng. Su Nạ cũng không phải hung đại ngốc nết người, Na Nở Dê cũng biết xả rủ tổ bị lao sư phái giải hùa đến tiền tuyến y tứ. Chỉ có điều, biết là một chuyện, khó có thể tiếp thu lại là một chuyện khác. Cái này cùng đệ đệ mình tuổi tác không xê xích bao nhiêu hài tử, vạn nhất thật sự chết ở trên chiến trường, Su Nạ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được này không phải Su Nạ theo đuổi hòa bình.